Đảo, chương 1403 ẩn cư năm tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, song phương dương cung bạt kiếm chi tế, giới bích chỗ đột nhiên lại có linh quang hiện lên, ba gã mặc áo ngắn khôi ngô nam nhân trực tiếp xuất hiện, lỏa lồ tại bên ngoài da thịt hoa văn thô ráp như là nham thạch giống như bình thường, hơn nữa quỷ dị nhất một điểm ở chỗ, ba người thân thể không có nửa điểm độ ấm, tràn đầy một cổ cường đại lại khác lạ tại bất luận cái gì huyết nhục sinh linh sinh cơ. Linh giới sâu vô cùng chỗ cấm khô của sinh linh, thạch tộc chi tu. Chấm, ba người này đã đến, tức nằm trong dự liệu, rồi lại để cho linh giới chưa đại năng đồng tử hơi co lại, trong nội tâm nhịn không được sinh ra kiên kỵ chi ý, mặc dù cự nhân tộc phá diệt cùng Long Hoàng như vậy siêu cấp cường giả, tại đối mặt ba gã thạch tộc tu sĩ lúc cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Năm đó tộc đàn thí luyện chiến trường, Tiêu Thần tham gia thượng nguyên đấu giá sảnh đấu giá, từng có yêu tộc tu sĩ dùng tha sơn chi thạch đổi lấy yêu tổ chi tuyền, mà khi sơ hối đoái sử dụng cái kia một quả tha sơn chi thạch xác thực nói đến, nên là một gã chưa tiến hóa hoàn thành thai thạch. Thạch tộc linh giới ẩn cư tộc đàn một trong, sinh hoạt tại linh giới đại lục phía nam sâu vô cùng chỗ, độc chiếm mênh mông lãnh thổ quốc gia, lại cũng không chủ động điều động tu sĩ tiến vào linh giới tộc khác bày lãnh địa trải qua hoàn toàn ngăn cách sinh hoạt. Nhưng cái này nhất tộc bầy cường đại, lại không người dám can đảm nghi vấn. Tục truyền thời kỳ viễn cổ từng có dực nhân tộc cường giả xâm nhập linh giới đến nam ở chỗ sâu trong, theo che giấu tộc đàn lãnh địa chung mang đi việc của người nào đó bảo vật. Mà đúng là bởi vậy, linh giới các tộc mới có mục đích ẩn cư tộc đàn khủng bố cơ hội. Lúc ấy có thể nói linh giới đỉnh phong tộc đàn dực nhân tộc tại chọc giận ngăn cách sinh hoạt ẩn cư tộc đàn về sau, rốt cục tự thực ác quả, mênh mông lãnh thổ quốc gia hàng tỷ sinh linh, bị sinh sinh tàn sát sạch sẽ, máu chảy thành biển, ánh đỏ lên thương khung, thậm chí ngay cả mấy tên dực nhân tộc phá diệt cảnh đại năng, cũng không một người đào thoát bị đều gạt bỏ. Một trận chiến này, ẩn cư tộc đàn bên trong đích kim tộc, mộc tộc, thủy tộc, hỏa tộc, thạch tộc lần thứ nhất bạo lộ tại linh giới các tộc trước mặt, một trận chiến lập nhiều hiển hách uy danh. Cũng may huyết tinh đồ sát dực nhân tộc về sau, ẩn cư năm tộc lặng yên không một tiếng động rút đi, chưa từng phát động càng nhiều nữa giết chóc, điểm ấy lại để cho linh giới các tộc âm thầm xả hơi thời điểm, trong nội tâm cũng đúng linh giới sâu vô cùng chỗ ẩn cư tộc đàn kiêng kỵ vô cùng. Nghĩ đến cường đại dực nhân tộc kết cục, mặc dù yêu, ma, người như vậy linh giới đỉnh phong tộc đàn cũng không dám đối với hắn trêu chọc nửa điểm. Cũng may ẩn cư năm tộc cũng không chủ động tiến vào linh giới huyết nhục sinh linh trong phạm vi, song phương tuy nhiên sinh hoạt tại cùng một cái tiểu thiên giới nội, nhưng thật giống như tại hai cái bất đồng thế giới, chỉ cần không đi đã quấy rầy bọn hắn, ẩn cư năm tộc cũng không hội. Sẽ, sinh sự, dần già, linh giới các tộc ăn ý buông tha cho đối với linh giới vùng phía nam ở chỗ sâu trong rộng lớn địa vực tranh đoạt, song phương nước giếng không phạm nước sông, cũng là bình an vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ viễn cổ đến nay, linh giới mấy bận đại chiến đã từng gần như tiểu thiên thế giới hủy diệt cực nhỏ gặp ẩn cư năm tộc ra tay, không muốn hôm nay đúng là điều động ba gã thạch tộc tu sĩ đến đây, như thế nào không cho bọn hắn âm thầm kinh nghi nhất là phát hiện ba gã thạch tộc tu sĩ tất cả đều vi phá diệt cảnh về sau, càng làm cho linh giới đại năng cùng ba huyết thần khiếp sợ không thôi. Vẻn vẹn là ẩn cư năm tộc một trong thạch tộc tựu có thể điều động ba gã phá diệt đại năng ra tay, nếu là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ bọn họ vốn có phá diệt tu sĩ, số lượng ít nhất tại 15 người hoặc là thêm nữa. Như vậy đỉnh phong lực lượng dĩ nhiên viễn siêu toàn bộ linh giới các tộc lực lượng tổng hợp sao mà khủng bố. Là được tại mọi người tâm thần chấn động lúc ba gã thạch tộc tu sĩ người cầm đầu thấp giọng mở miệng. Chủ nhân nhà ta đang tại khổ tu bên trong, không thể đã bị quấy nhiễu, ngươi các loại chiến đấu cùng ta tộc không quan hệ, lại không thể liên lụy linh giới đã quấy rầy chủ nhân nhà ta tĩnh tu. Cái này thạch tộc tu sĩ mở miệng lại là một quả vạn quân cự thạch khiến cho mọi người tâm tình nhấc lên vô tận sóng to gió lớn. Chủ nhân, cái này ba gã thạch tộc phá diệt tu sĩ mở miệng đúng là nói chủ nhân. Là ba người bọn họ chủ nhân, hay... Vẫn, là toàn bộ thạch tộc chủ nhân, hoặc là càng lớn mật đích suy đoán trong miệng hắn chủ nhân, chính là ẩn cư năm tộc trung chủ. Dù sao năm đó ẩn cư năm tộc tàn sát dực nhân tộc chính là hợp lực ra tay, không thể nghi ngờ là có lợi nhất căn cứ chính xác theo. Dưới trướng khống chế năm đại tộc bầy càng là có thể lại để cho phá diệt đại năng cam nguyện cúi đầu làm nô bọn hắn trong miệng chủ nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng có một điểm cực kỳ xác định như vậy một cái che giấu âm thầm thần bí cự đầu, hắn ý chí biểu đạt không cho phép bất luận cái gì khiêu khích. Ba huyết thần khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc, hỏa tộc Tô Cáp từ nguyên chi chủ dưới chân không để lại dấu vết lui ra phía sau một bước, dĩ nhiên biểu lộ lựa chọn của bọn hắn. đến từ linh giới ẩn cư tộc đàn cường mà hữu lực ngăn trở ai cũng không cách nào bỏ qua, bằng không đợi bọn hắn vô cùng có khả năng là ẩn cư năm tộc lửa giận, phần này một cái giá lớn mặc dù là phá diệt tu sĩ, cũng gánh chịu không dậy nổi. Hôm nay rằng có cục diện, nương theo lấy ba gã nham thạch tộc đại năng đến triệt để mất đi lo lắng, nhân tổ tiêu thần thậm chí chưa từng lộ diện, ba huyết thần, tô cáp từ nguyên năm người trong lòng ý niệm muốn rơi vào khoảng không. Linh giới chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng cường đại, có thể nói khủng bố. Ma tộc thiên đình, địa lộ yêu tộc yêu tổ, long hoàng, nhân tổ tiêu thần, cự nhân tộc đại năng, như thế tính ra linh giới tộc đàn. Tàn vỡ chiến lực liền có 7 người nhiều, mà ẩn cư năm tộc một trong nham tộc càng là trực tiếp điều động ra 3 gã phá diệt đại năng nhúng tay, đây cũng là suốt 10 tên phá diệt cảnh tồn tại. Mà những, này, vẻn vẹn là bạo lộ tại bên ngoài lực lượng âm thầm đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu, không có ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế lực lượng cường đại, đủ để chấn nhiếp ba huyết thần, hòa tộc tô cáp từ nguyên chi chủ các loại không dám làm càn, thậm chí âm thầm đang trông xem thế nào trận chiến này tam thạch giới, động thiên giới đại năng thần thái cũng là một hồi cứng ngắc, lặng lẽ rút đi thần niệm triệt tiêu âm thầm hết thảy chuẩn bị. Tuy nhiên bọn hắn có đục nước béo cò, hướng nhân tộc trả thù chiến thần cung tộc đàn cường giả chịu khổ tàn sát ý niệm, lại bởi vì nhân tộc đối mặt huyết ngục xâm lấn biểu hiện ra ngoài cường đại sức chống cự lượng cùng với phù lục giới âm thầm uy hiếp không có thay đổi hành động, nhưng giờ phút này bọn hắn trong lòng có tất cả đều là may mắn chi ý, nhân tộc sắc bén tàn nhẫn phản kích cùng với linh giới giờ phút này bộc phát ra hùng hậu nội tình như là đón đầu công án, lại để cho lưỡng giới đại năng cũng không dám có bất luận cái gì trả thù ý niệm. Ba vị huyết thần, hôm nay chuyện không thể làm ta và ngươi hay. Vẫn, là tạm thời thối lui, từ từ đồ chi a từ nguyên chi chủ trầm giọng mở miệng, trong lòng của hắn cũng có không cam, nhưng dưới mắt thế cục không phải do hắn làm ra cái khác lựa chọn. Hỏa tộc tô cáp gật đầu, ra đại lực huyết thần mặt trầm như nước trong mắt lệ mang phun ra nuốt vào không ngớt trầm mặc một lát không nói một lời quay người rời đi. Mật thiết lý, để đặc tân hai người đi theo tại sao? Ba người bọn họ trong nội tâm sát cơ tung hoành, cho đến trảm tiêu thần cho thống khoái, lại không phải ngu xuẩn chi nhân. Dưới mắt thế cục như tiếp tục dây dưa, có lẽ chờ đợi bọn hắn liền đem là linh giới đại năng liên thủ chèn ép, còn có nhân tổ tiêu thần âm thầm chưa từng hiện thân, một lấy vô ý thậm chí có khả năng xử. Khiến cho, bản thân rơi vào hiểm cảnh. Giờ phút này rút đi mới là tốt nhất lựa chọn về phần giết chết tiêu thần cơ hội, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội chắc chắn sẽ có đấy. Ba huyết thần, hòa tộc tô cáp từ nguyên chi chủ rút đi, không thể nghi ngờ là việc này tốt nhất phương thức giải quyết, bình tĩnh mà xem xét, linh giới khắp nơi đại năng cũng không muốn cùng 5 người liều chết chém giết cho dù là bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong tình hình xuống. Chỉ có cự nhân tộc đại năng trong mắt hiện lên thất vọng chi ý, đã sự tình đã giải quyết, bổn tọa đi trước một bước, chư vị đạo hữu cáo từ. Người này lúc đến bừa bãi ngẩng cao. Đắt đỏ chạy cũng là tiêu sái vô cùng, chắp tay, một bước phóng ra thân ảnh trực tiếp chui vào giới bích không thấy. Ba vị thạch tộc tu sĩ thần thái từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, lập tức sự tình giải quyết thậm chí không có bắt chuyện qua gọn gàng mà linh hoạt quay người rút đi. Yêu, ma hai tộc đại năng liếc nhau trước sau rời đi. Hôm nay linh giới đại năng đã biểu hiện ra đủ thực lực cùng cường ngạnh thái độ, ba huyết thần bọn người rút đi, liền lựa chọn tạm thời tránh lui, nếu không nhất định nắm chắc tất nhiên sẽ không lại đến linh giới quấy rối, nhưng chuyện này hiển nhiên không có như vậy chấm dứt. Vân Nguyệt Thành ở bên trong tiêu thần, nhân tổ trên mặt hiện lên vẻ thất vọng chỉ ý, tuy nhiên bọn hắn dùng lăng lệ ác liệt tàn nhẫn thủ đoạn hoàn thành trong kế hoạch đối với huyết ngục tộc báo thù, vốn lấy ra đại lực cầm đầu ba huyết thần bình yên vô sự rút đi, như cũ là nhân tộc họa lớn trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần lần này tính toán còn có một che giấu mục đích không có mở miệng, cái kia chính là chọc giận ba huyết thần, đem chọn cái linh giới đại năng trói đến nhân tộc trên chiến xa, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, đánh chết ba huyết thần, hòa tộc tô cáp từ nguyên chi chủ bọn người, phá vỡ dưới mắt tình thế nguy hiểm. Nhưng giờ phút này xem ra, lần này mưu tính sợ là muốn rơi vào khoảng không. Mặc dù hơi có thất vọng nhưng tiêu thần khẽ lắc đầu, đã đem cái này cổ cảm xúc đè xuống. Hắn lúc này đây tính toán, sở hữu tất cả mục tiêu đều đã hoàn thành, như còn muốn yêu cầu xa vời thêm nữa, cũng có chút lòng tham không đáy rồi. Lần này không có mượn linh giới đại năng chi thủ chém giết ba huyết thần bọn người, cái kia liền chờ hắn tu vi tấn chức tan vỡ về sau tự tay đưa bọn chúng từng cái chém giết là được. Chém dụng huyết thần ba tư đạt một trận chiến, lại để cho tiêu thần thạch tháp tầng thứ 9 lại thêm vài phần cảm ngộ, hắn trong lòng có dự cảm, có lẽ đột phá thập phương cảnh cơ hội đã không xa. Dùng thủ đoạn của hắn, một khi tấn chức tan vỡ, cầm trong tay tiểu điếm ra tay, chém giết đồng cấp tu sĩ cũng không việc khó, hơn nữa một phen coi chừng tính toán, đại sự có thể thành. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Thần trong nội tâm cuối cùng một tia không cam lòng tán đi. Nhân tổ khẽ lắc đầu, hai người chúng ta chờ đợi lúc này, xem ra là muốn uổng phí tâm cơ rồi, bỏ qua lần này cơ hội thật là đáng tiếc. Chờ đợi giới bích bên trong, coi chừng cảm ứng đến giới khách sáo tức một khi kịch chiến bộc phát, hai người có thể tại thời khắc mấu chốt ra tay, chưa hẳn không có một lần hành động chém giết phá diệt tu sĩ khả năng, nhân tổ đối với cái này hiển nhiên cũng có chút tiếc hận. Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, chưa mở miệng, giới bích chỗ linh quang chớp lên, cự nhân tộc phá diệt đại năng thân ảnh xuất hiện, một bước bước hạ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Vân Nguyệt Thành lên, cười ha ha. Hai người các ngươi quả nhiên lúc này, lão phu chuẩn bị cùng các ngươi hảo hảo giáo huấn một phen huyết ngục huyết thần, ai ngờ bọn hắn như thế nhát gan, đúng là bị trực tiếp dọa đi rồi. Nhân tổ trên mặt lộ ra vui vẻ, chắp tay mở miệng. Hổ vương đạo hữu chúc mừng ngươi rốt cục được đền bù tâm nguyện tấn chức tan vỡ, chuyện hôm nay, lão phu cũng muốn tỏ vẻ cảm tạ. Cự nhân tộc hổ vương có chút khoát tay. Ta và ngươi nhiều năm giao tình, huống hồ lão phu trước kia bị thụ ngươi không ít ân huệ, điểm ấy sự tình không cần nói đến. Nói điểm chỗ, hắn thoáng dừng lại, ánh mắt rơi xuống Tiêu Thần trên người. Chắc hẳn vị tiểu hữu này tựu là Tiêu Thần đi à nha, ha ha, quả nhiên là thiếu niên rất cao minh, so hai người chúng ta lão bất tử năm đó lợi hại nhiều hơn. Lão phu còn muốn thay hổ môn, hổ quan hai cái hậu bối đa tạ Tiêu Thần tiểu hữu dẫn, nếu không có tiểu hữu trông nom, cái này hai tên tiểu tử chưa hẳn có thể bình yên sống đến hôm nay. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.